đoạt hôn 101 lần. Chương 486, nhị thập là tôi cưỡng hôn cô ấy, 6, góc truyện audio.com, tất cả đều giống như diễn biến phim truyền hình vậy, sau khi tính khí anh nổi điên lên cơn động kinh, cậu ta lại nói cho anh biết chân tướng sự việc. Thịnh Thế nghĩ đi nghĩ lại, thở một hơi thật dài, phòng làm việc rõ ràng rất lớn, thế nhưng anh lại cảm thấy khó chịu. Anh đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ càng thêm đỏ, giống như là máu vậy. Thật ra tính khí của anh vẫn có thể khống chế được, nhưng lúc đối mặt với cô Lan San, anh lại luôn bất chợt trở nên không giống mình. Anh nhớ anh tức giận rất lớn, đem những thứ trong phòng có thể đập đều đập vỡ, cái đó có phải rất hung dữ, có thể hù cô sợ hãi hay không? Anh còn nhớ rõ trước khi mình đi, còn hướng về phía cô nói, cô Ân Ân sảy thai, Hàn Thành Trì không sống được, bây giờ cô có thể đang núp vào một góc trong phòng mà len lén khóc hay không? Nghĩ trong chốc lát, anh móc điện thoại di động ra. Anh phải hỏi xem người phụ nữ kia thế nào. Lúc đầu anh chọn số di động của cô, nhưng lại nghĩ, nên đổi thành số điện thoại nhà, bà quản gia nghe anh muốn hỏi cô, tuy nhiên lại thấy mất hết mặt mũi đành hỏi vòng vo. Trong nhà có ổn không? Bà quản gia nghĩ, trong nhà có thể có chuyện gì? Ngài nổi giận một trận rồi ra ngoài, cô San đang nghỉ ngơi, rất tốt. Vì vậy, bà quản gia trả lời. Rất tốt, căn bản Thịnh Thế muốn hỏi không phải cái này, anh nghĩ tới chính là tâm tình hiện giờ của cô Lan San có phải rất không tốt không, thế nhưng anh lại cảm thấy mình vừa mới tức giận như vậy, bây giờ gọi ngay điện thoại trở lại, hình như có điểm quái dị, nên anh hắng giọng nói một câu. Không có việc gì, sau đó cũng không đợi bà quản gia nói chuyện đã tắt điện thoại. Bà quản gia cảm thấy cuộc điện thoại này của Thịnh Thế không thể giải thích được, bà nhìn thời gian, đã sắp chạng vạng tối, nên chuẩn bị bữa tối rồi, sau đó gọi cô San dậy ăn cơm. Sau khi Thịnh Thế cúp điện thoại, vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thông, anh nhìn lướt qua số điện thoại di động của cô Lan San, cuối cùng cầm lấy chìa khóa xe, lái ô tô về nhà. Bà quản gia thấy Thịnh Thế mới gọi điện thoại về nửa giờ trước, bà hơi ngạc nhiên, bà còn tưởng tối nay Thịnh Thế không trở lại, dù sao trước anh và cô San cãi nhau đều không về nhà. Ngài Thịnh, ngài đã trở lại. Thịnh Thế lạnh nhạt nghiêm mặt, không thấy bóng dáng Cố Lan San trong phòng khách nên hỏi. Cô ấy đâu? Bà quản gia biết Thịnh Thế hỏi người nào nên đáp. Cô San đang ngủ, lúc này Thịnh Thế mới yên tâm, gật đầu một cái rồi lên lầu. Cửa phòng ngủ không khóa, bên trong vẫn là một đống hỗn độn như cũ, anh cau mày thật chặt đi vào thấy trên giường không có ai, anh đi tới ban công và phòng thay đồ cũng không có người, trong lòng anh bỗng dưng căng thẳng, định đi hỏi người giúp việc xem Cố Lan San đâu, lại nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ phòng rửa tay. Cách chương.